500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, đã kết hôn hay là thôi đi? Chu Du kia che giấu lương tâm lời nói, rất nhanh sẽ truyền tới thông tin sóng ngắn mặt khác một đoạn. Lữ Tương, không trách Chu đại ca ngươi có thể hỏa lên, liền Chu đại ca ngươi này tâm thái, nên ngươi kiếm bộn tiền. Chu Du nhìn thấy Lữ Tương tán thưởng, cảm giác càng thêm xấu hổ rồi. Lừa người, đều là lời hay, nhưng là sau khi có tiền, nghĩ nữ nhân vấn đề cũng là bình thường chứ. Chu Du cảm giác mình rất bình thường, chính là không vẻ vang. Chí ít xã hội hiện đại, ở bề ngoài không đề xướng cái này. Nhưng là sau khi có tiền đi cho người quyên tiền, Chu Du cũng không thích a. A tất phía trên thật nhiều người chỉ cần là kiếm lời thùng tiền đầu tiên, đều là đi quyên tiền, đi cho từ thiện cơ cấu còn có viện dưỡng lão đưa gạo đưa dầu tặng quà. Đây nhất định là chuyện tốt a. Chính là Chu Du không có cùng gió thôi. Hiện tại Chu Du quyên tiền không chịu quyên, chuyện tốt cũng không muốn làm. Sở dĩ một mặt cũng là tâm thiệt thôi, đều là ý nghĩ cách hàng nhiệt độ thấp. Không phải vậy sau đó nơi nào có khó khăn rồi. Những kia fan cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Chu Du cảm giác mình cũng không bao nhiêu tiền a. Bất quá nếu kiếm lời lưu lượng tiền, vậy thì sẽ bị lưu lượng phản phệ, bị công chúng giám sát. Trừ phi kiếm được rồi sau chạy trốn. Chu Du hiện nay ý nghĩ chính là cái này. Trước duy trì nhiệt độ thấp, chờ kiếm được rồi mỗi tháng 10.000 khối ngân hàng lợi tức sau liền quả đoán lui lại. Lữ Tương, lục tục ma quỷ kia cảm giác mình phát hỏa, liền đi ra ngoài chơi gái. Chơi gái liền chơi gái đi, còn bị vồ vào đi rồi. Chu Du khiếp sợ ở, vội vã hỏi dò, chơi gái bị bắt bao lâu a? Lữ Tương, nửa tháng. Chu Du cảm giác mờ mịt rất nhiều. Chu Du, ma đô cũng như thế nghiêm à? Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ cần không đi thủ đô chơi gái, trên căn bản không vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, may mắn tâm lý không được a. Lữ Tương, không muốn để chuyện của hắn rồi. Ta hiện đang nhớ tới hắn liền chán ghét. Hắn sau khi đi ra chúng ta liền ly hôn rồi. Đều đã qua một tháng rồi. Chu Du, khả năng chỉ là nhất thời kích động đi. Lữ Tương, Chu đại ca ngươi từng làm chuyện như vậy sao? Chu Du kích động đánh chữ. Không có. Ta là tuyệt đối sẽ không chơi gái. Ta trước đây quá nghèo rồi. Liền người bạn gái đều không có giao quá. Càng không có loại kia kinh nghiệm. Cho nên ta là tuyệt đối sẽ không đem lần thứ nhất đặt ở cái loại địa phương đó. Chu Du đem hồi phục phát ra. Ở phát sau khi đi ra ngoài, liền cảm giác mình đột nhiên không phải là mình rồi. Thật dối trá a, Lữ Tương, Chu đại ca ngươi vẫn không có giao quá bạn gái sao? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái? Chu Du cấp tốc trở nên cao hứng. Tốt, bất quá ta không có văn hóa gì. Tướng mạo cũng bình thường. Hiện nay cũng không có nhà. Cảm giác khó tìm a. Lữ Tương, Chu đại ca ngươi quá thực thành rồi. Còn khiêm tốn, giống ngươi hiện ở loại này tuổi nhỏ tài cao ngàn vạn phú ông. Làm sao có thể để cho người khác ra điều kiện đây? Là ngươi ra điều kiện chọn người khác a? Chu Du trên mặt xuất hiện nụ cười. Cảm giác Lữ Tương nói chuyện thật là dễ nghe. Chu Du, cái này không vội vã. Có thích hợp cũng chậm chậm nơi. Ta cảm thấy hiện tại vẫn là sự nghiệp làm chủ. Vẫn luôn dự định vững vững vàng vàng phá sản không lý tưởng Chu Du. Lại bắt đầu sự nghiệp làm chủ rồi. Lữ Tương, nói cũng đúng. Nam nhân liền hẳn là sự nghiệp làm chủ. Đương nhiên, cũng phải suy tính một chút cá nhân vấn đề. Ta rất cân nhắc a. Chu Du từ khi sau khi có tiền, mỗi ngày cũng đang lo lắng vấn đề cá nhân a. Không biết là vấn đề này, khóc bao nhiêu lần. Chu Du, ta cũng cảm thấy là như vậy. Gần nhất cũng ở một ít trên bình đài đi tìm, bất quá đều không có tìm được thích hợp. Hắn nộp lên hữu phần mềm đều là tìm tài nguyên, tìm lời của lão bà. Đúng là khó tìm. Lữ Tương, Chu đại ca ngươi yêu thích nhân thế sao? Chu Du tay cứng ngắc lên, hắn cau mày nhìn hàng chữ này. Nhân thế, Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu là anime truyện tranh còn có một chút văn nghệ trong tác phẩm nhân thê lời nói, đương nhiên là yêu thích rồi. Nhưng hiện thực bên trong, Chu Sử là có chút chống cự hàng đã xài rồi. Đi cửa hàng massage chân khẳng định là rất tốt, rất thoải mái. Nhưng nếu lão bà mình là cửa hàng massage chân xoa bóp, liền cảm giác không tốt rồi. Chu Du nhìn thấy Lữ Tương dĩ nhiên cho mình giới thiệu đã kết hôn, liền cảm giác càng thêm không tốt rồi. Chu Du, đã kết hôn vẫn là quên đi. Nhân gia có lão công có gia đình, ta xem náo nhiệt gì a? Vạn nhất bị người ta lão công lấp kín cửa, vậy thì không tốt rồi. Chu Du y nguyên là nhát gan sợ phiền phức, cũng không dám chơi người khác lão bà. Bất quá Chu Du cũng cảm giác này Lữ Tương thật là có năng lực a. Lại vẫn có thể giới thiệu nhân thê. Bỗng nhiên, Chu Du đầu óc lộp bộp một hồi. Mẹ nó, Lục Tục sẽ không là bị lão bà hắn báo cáo chứ? Chu Du đột nhiên cảm giác nguy hiểm lên. Nữ nhân này dĩ nhiên có thể cho người khác lão bà giới thiệu nam nhân. Trước đây vẫn luôn nghe nói ma đô bên này rất mở ra, không nghĩ tới Lữ Tương cũng là loại người này. Chu Du một mặt nhớ tới Lữ Tương nhiệt tình cùng thân Đoạn Nhi, một mặt lại cảm thấy sợ sệt, không muốn cùng loại người này quá thâm nhập phát triển cái gì. Lữ Tương, là ta không nói rõ, là kết quá hôn, bất quá ly hôn rồi. Chu đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Chu Du, vì sao ly hôn? Lữ Tương, nàng nam nhân không phải trò chơi. Đi ra ngoài lêu lổng. Chu Du cảm giác lời này làm sao như vậy quen thuộc đây. Rất nhanh Chu Du đã nghĩ đến, cuối cùng phát hiện vì sao như vậy quen thuộc rồi. Cửa hàng massage chân tiểu thư đều là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Chu Du nhớ tới chính mình từng chăm sóc quá ba cái tiểu tỷ tỷ. Ba cái kia tiểu tỷ tỷ bên trong liền có đã ly dị. Ở Chu Du tuân hỏi các nàng vì sao làm cái này thời điểm, thuyết pháp đại thể là ba loại. Những khác làm không tốt, trượng phu lêu lỏng, trượng phu quá trớn. Tuy rằng cũng ngờ ngợ nghe nói qua còn có một loại đệ đệ đến trường cách nói, thế nhưng hắn liền đi qua ba lần, tạm thời không có đụng tới loại kia. Đối với chuyện như vậy, Chu Du đương nhiên là không muốn rồi. Hơn nữa, kết quá hôn coi như là nhân thê. Mẹ nó, đây cũng quá coi thường nhân thê thuộc tính chứ. Mặc dù nói kết quá hôn xem như là nhân thê cũng không sai, thế nhưng Chu Du biểu thị này có chút khó có thể tiếp thu. Ít nhất người lấy nhân thê làm điểm bán thời điểm cũng tôn trọng một hồi mọi người thẩm mỹ, có được hay không a? Chu Du, có hay không chưa kết hôn a? Tốt nhất là loại kia không có kinh nghiệm. Chu Du có chút xấu hổ, hắn vẫn có chút ý nghĩ. Lữ Tương, hiện tại nào còn có không kinh nghiệm a? Chu đại ca ngươi nếu là muốn tìm loại kia, cũng chỉ có thể tìm học sinh rồi. Chu Du cao hứng cực kỳ. Tốt, ta kỳ thực cũng không hề lớn, năm nay mới 25, hắn lại không phải cái gì 30, 40 tuổi lão quang côn, hơn 20 tuổi ngàn vạn phú ông. Tìm cái học sinh muội vốn là hợp tình hợp lý sự tình a. Lữ Tương lúc này mới ý thức được, Chu Du dĩ nhiên chỉ có 25 tuổi. Vẫn Chu đại ca kêu, dĩ nhiên thật coi Chu Du là thành là so với nàng người lớn tuổi rồi. Kỳ thực Lữ Tương so với Chu Du lớn tuổi, hẳn là Chu Du gọi nàng đại tỷ mới đúng. Lữ Tương, cái này ta không quen. Chu Du cảm giác được rồi, Lữ Tương nhận thức khả năng đều là loại kia xã hội tiểu thư. Ở cảm giác chuyện của Lục Tục khả năng cùng Lữ Tương có quan hệ sau, Chu Du liền không chịu tới gần quá nữ nhân này rồi. Rất nhanh sẽ lấy công ty tăng ca vì lý do kết thúc thông tin. Chu Du vốn muốn đi liên hệ Lục Tục, nhưng là vừa cảm giác cùng Lục Tục thực sự là không lời nói, ngay sau đó liền không quản chuyện này rồi. Vẫn là chiêu cái sinh viên đi, tốt nhất là hiểu pháp. Ta muốn học như thế nào cùng sinh viên ở chung. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.